là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 64, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 6 đã bắt đầu hơi nóng. Bất quá đến chạng vạng, ông mặt trời vất vả cần cù công tác suốt cả ngày rốt cuộc cũng mệt mỏi. Không có khí lực đi nướng đại địa nữa. Từng trận gió lạnh thổi đi khô nóng thừa lại lúc ban ngày. Không khí làm lại từ đầu trở nên mát mẻ thoải mái. Nghênh đón nắng chiều, Tô Kỳ nắm đường Sở Nhiêu cùng đường Lạc Nhiên, dọc theo hồ nhân tạo tản bộ. Cách đó không xa có một đám bạn nhỏ tụ tập một chỗ. Đường Lạc Nhiên vừa thấy, liền khẩn cấp buông tay Tô Kỳ, muốn đi tới. Mấy tháng nay, Tô Kỳ mỗi tối đều lôi kéo đường Sở Nhiêu đi ra tản bộ. Nói là tốt cho thân thể, thuận tiện liền mang theo con gái đi ra ngoài. Tiểu cô nương sớm đã cùng đám tiểu hài nhi kia trộn lẫn thành quen. Hiện tại mỗi tối tản bộ gần như là hoạt động tiểu cô nương thích nhất. Tô Kỳ cười buông bé ra, dặn nói, đừng cắn bé trai nhà người ta a, đó chỉ là ngoài ý muốn. Đường Lạc Nhiên yên lặng cúi đầu chọt chọt hai đầu ngón tay. Ai bảo hắn muốn cướp đồ chơi của Mộc Mộc. Tiểu cô nương tên Mộc Mộc kia hiện tại là tân hoan của bé. Ngày hôm qua có tiểu nam hài đoạt món đồ chơi của Mộc Mộc. Đường Lạc Nhiên thấy tiểu cô nương quệt quệt miệng muốn khóc. Nhất thời tức giận liền chụp tay người ta cắn một ngụm. May mà Tô Kỳ đúng lúc ngăn lại, mới không làm người ta bị thương. Đường Sở Nhiêu xoa xoa tóc mềm của bé, bất đắc dĩ nói, con a, nhìn đến tiểu cô nương xinh đẹp đều không đứng yên được. Hắc hắc hắc, Đường Lạc Nhiên vẻ mặt lấy lòng chạy tới ôm đùi đường Sở Nhiêu. Nói, mẹ xinh đẹp nhất, lại vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng đường Sở Nhiêu. Nói, bảo bối, tỷ tỷ đi chơi trong chốc lát, em phải ngoan nga, không cho phép đá mẹ. Tô Kỳ thấy có tiểu cô nương nhìn về phía bên này. Cười trêu ghẹo nói, được rồi, bạn nhỏ đường Lạc Nhiên, chị bé Mộc Mộc của con đang gọi kìa. Đường Lạc Nhiên quay đầu thì thấy, thật đúng vậy, tiểu tỷ tỷ chính đang hướng nàng ngoắc này. Lúc này liền cùng Tô Kỳ và đường Sở Nhiêu nói bye bye. Thí điên chạy tới, đường Sở Nhiêu nhìn bóng dáng con gái, cười oán trách liếc mắt Tô Kỳ. Nói, nó cứ thu hút bé gái thích như vậy, cũng không biết có phải theo anh học không? Hoan uổng, Tô Kỳ vươn tay ôm đường Sở Nhiêu. Nàng hoài thai cả người càng thêm nhu hòa, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm Tô Kỳ tâm viên ý mã. Đường tổng tài, chính em cũng rất thu hút các cô nương thích được không? Cái này chúng ta đã tính rất nhiều lần, tính kiểu gì em cũng toàn thắng a. Đường Sở Nhiêu dựa hắn. Vươn tay véo véo thắt lưng hắn, sảng giọng, ít nhắc đi, còn không phải bởi vì anh bây giờ là nam không thể tùy tiện tán tỉnh các chị em gái. Nếu không em sao qua nổi anh, phải, anh lợi hại nhất, dù sao anh cũng đem em cua được vào tay mà. Tô Kỳ vươn tay nhẹ vỗ bụng nàng, cười đáp, đường tổng tài nói cái gì cũng đều đúng. Đường Sở Nhiêu mang thai sắp 8 tháng. Bụng đã rất lớn, từ lúc mới biết cho đến nay, Tô Kỳ liền giảm lượng công việc cho đường Sở Nhiêu, gần đây lại càng không có chuyện gì làm nàng phiền não. Cấp dưới có khó khăn đều tìm Tô Kỳ cùng mấy vị phó tổng. Đường Sở Nhiêu cũng trở nên thanh nhàn, mỗi ngày ở văn phòng nhìn văn kiện ký tên, xã giao một mực mặc kệ, Tô Kỳ đem hết thảy xã giao đều ném cho mấy phó tổng. Mỗi ngày kiên trì cùng đường Sở Nhiêu ăn cơm tản bộ. Trời mưa thì lôi kéo nàng dạo quanh trong nhà, còn trông nom đủ loại loạn tùng phèo, làm cho đường Sở Nhiêu mấy tháng này sinh hoạt công tác nghỉ ngơi quả thực khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn được nữa. Hai người dọc bờ hồ chậm rãi lắc lư, đường Lạc Nhiên bên kia có mẹ của Mộc Mộc tiểu cô nương hỗ trợ nhìn. Cũng không lo lắng, đúng rồi. Xế chiều ngày mai có phải có tọa đàm không? Đường Sở Nhiêu tùy ý Tô Kỳ ôm mình chậm rãi lắc lư. Đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi hắn, đúng rồi, về sinh sản, em cũng đừng hòng chạy. Cái này anh thay không được a Tô Kỳ. Cảnh cáo, nàng, đường Sở Nhiêu chớp chớp mắt, một bộ vô tội, nói, em không phải chỉ hai lần không đi thôi sao? Hơn nữa, em đều đã sinh qua một lần. Lúc trước hoài thai Đường Lạc Nhiên, Đường Sở Nhiêu một thân một mình, cái gì cũng không hiểu. Vì đứa nhỏ vẫn là nghe không ít tọa đàm. Chính vì như vậy, Tô Kỳ mới chọn lựa lựa mấy tọa đàm có vẻ tốt nhất. Nhưng Đường Sở Nhiêu đôi khi lên cơn lười, không thích đi, liền làm nũng với Tô Kỳ. Tô Kỳ chịu không nổi, đành phải tự mình đi nghe, trở về giảng trọng điểm cho nàng. Tô Kỳ bản thân mấy tháng nay ngược lại đúng là nghe không ít tọa đàm. Một số là cùng đi với Đường Sở Nhiêu, một số là phương diện tự hắn cảm thấy cần phải chú ý, Đường Sở Nhiêu ỷ chính mình từng sinh một lần. Lần này lại có Tô Kỳ dốc lòng chăm sóc như vậy. Ngược lại lười thêm không ít, đi nghe một chút thôi. Giảng viên này nổi danh, dù sao chiều mai cũng không có việc, nghe xong anh trở về làm đồ ăn ngon cho em, cưỡng bức đối với Đường tổng tài hiệu quả không lớn, lợi dụng cộng thêm làm nũng càng tốt hơn một chút, Tô Kỳ đối điểm này cũng là thuần thục thành quen, không nói đến đồ ăn ngon còn được, hắn vừa nói, Đường Sở Nhiêu liền buồn bực, hai ngày trước soi gương, cảm giác mặt mình lại tròn thêm một vòng. Đường Sở Nhiêu chừng hắn một cái, nói, hừ, em đều béo rồi, đều tại anh, em cảnh cáo anh, sinh con xong không cho phép nuôi em như heo. Tô Kỳ lại không vui, dừng bước lại cúi đầu nhìn nàng, nói, ai nuôi heo, anh chính là nghiêm ngặt dựa theo thực đơn, là tự em nhịn không được muốn ăn những thứ khác được không? Hơn nữa, béo một chút thì làm sao, em xem gấu trúc người ta tròn vo. Đáng yêu biết bao, Đường tổng tài gần đây cuồng gấu trúc, không có việc gì liền đi khu gấu trúc lắc lư, em không còn lời nào để nói. Đường Sở Nhiêu yên lặng cúi đầu, không nói, dù sao nhóm gấu béo đáng yêu như vậy, lăn qua lăn lại, quá manh, không nghĩ thì thôi, nghĩ một cái quả thực tâm đều nhũn ra, thấy Đường Sở Nhiêu không phản kháng, Tô Kỳ đắc ý nở nụ cười, dắt nàng đi tiếp tục lắc lư. Lắc lư trong chốc lát, Đường Sở Nhiêu đột nhiên giữ chặt Tô Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc, nói, không được, chiều mai em muốn bỏ việc, muốn đi xem gấu trúc lăn, chiều mai có tọa đàm. Tô Kỳ đột nhiên có loại cảm giác tự đào hố cho mình. Mặc kệ, em muốn nhìn lăn lăn, Đường Sở Nhiêu chu miệng, chuẩn bị bật chế độ cố tình gây sự, Tô Kỳ không còn cách nào khác, chỉ có thể lui mà cầu lần này. Khuyên nhủ, chúng ta buổi sáng đi được không? Buổi sáng có công tác, hẹn bàn việc, anh không thể đem sự vụ công ty không để ý như vậy. Đường Sở Nhiêu cảm thấy nàng cần hảo hảo giáo dục Tô Kỳ một chút. Hắn gần đây đối công việc rất là, có lẽ, cùng Khê Băng tỷ khi nào mà không thể bàn, nếu không để cho Mạc Mạc đi bàn, cứ quyết định như vậy đi. Tô Kỳ không chút sợ hãi. Lấy điện thoại di động ra phát tin nhắn cho Khuê Mật. Có con thỏ ở còn lo lắng hồ ly này chạy hay sao? Hai tháng thời gian nhoáng cái trôi qua, cách dự tính ngày sinh còn có vài ngày, Tô Kỳ liền mang theo Đường Sở Nhiêu tiến vào bệnh viện. Nhưng không nghĩ tới, công ty có sự kiện khẩn cấp phải xử lý. Bận vài giờ, rốt cuộc thu phục, nhưng không đợi Tô Kỳ thả lỏng một chút. Trương tỷ cửa cũng không gõ trực tiếp đẩy vào. Hô, boss, bệnh viện nói Đường tổng sắp sinh. A Tô Kỳ sửng sốt, vội chạy tới bãi đỗ xe. Thật là, danh con này gấp gáp như vậy sao? Rõ ràng cách ngày sinh dự tính còn có một ngày. Tô Kỳ một đường chạy không ngừng. Nhưng lúc đến bệnh viện Đường Sở Nhiêu vẫn là đã vào phòng sinh. Hắn vội để cho hộ sĩ giúp hắn tiêu độc, gấp đến cháy mông. Hộ sĩ đều nhìn không được, khuyên hắn, ai u Tô Đồng, ngài đừng nóng vội à, có thể không gấp sao? Vợ tôi đang sinh con à, đau lắm, cô nhanh lên, tôi phải nhanh vào với nàng. Hộ sĩ bị hắn, giống, bất đắc dĩ, động tác tăng tốc độ. Được rồi, cơ mà Tô Đồng, tuy rằng sinh con rất đau, nhưng đàn ông như anh làm sao biết sinh con có bao nhiêu đau? Nhưng mà hộ sĩ cũng không đợi được Tô Kỳ trả lời. Hắn đã xông vào phòng sinh rồi. Tiến phòng sinh, hắn liền chạy thẳng đến bên người Đường Sở Nhiêu cầm tay nàng. Ôn nhu nói, A Nhiêu, em đừng sợ, anh ở trong này, anh đến rồi. Hắn lời này vừa ra, bác sĩ hộ sĩ đều nở nụ cười. Đường Sở Nhiêu đầu đầy mồ hôi, vẫn quay đầu giận liếc hắn một cái. Bác sĩ cười trêu ghẹo hắn. Tô Đồng, tôi thấy ngài sợ quá rồi. Ngài gấp gì chứ, chúng tôi nơi này rất thuận lợi. Trong khoảng thời gian này thanh danh Tô Kỳ Đau lão bà đều truyền khắp bệnh viện. Các nàng công tác nhiều năm như vậy, chưa thấy qua ông chồng nào tuổi còn trẻ mà có thể đem vợ chiếu cố chu đáo như vậy. Hoàn toàn không cần hộ sĩ tốn nhiều tâm, Tô Kỳ sao có thể không sợ đâu. Đường Sở Nhiêu mang thai giai đoạn đầu, hắn đi nghe một cái tọa đàm. Buổi tọa đàm kia có thiết bị có thể cho ba ba cũng thể nghiệm một chút cảm giác mẹ sinh con. Rất nhiều người căn bản không nghĩ đi thể nghiệm, chỉ có hắn, xung phong nhận việc, hắn từng cũng có cơ hội sinh con. Nếu như không có một hồi ngoài ý muốn kia, hắn có lẽ cũng sẽ gả cho một người, sinh con đẻ cái. Nhưng mà hiện tại, hắn cưới một người mà hắn yêu nhất, người yêu của hắn, muốn vì hắn sinh con. Tô Kỳ khi còn là nữ cũng từng nghe nói sinh con rất đau. Chỉ là nghe thôi, đã thấy có chút chịu không nổi. Nhưng hiện tại, là Đường Sở Nhiêu phải trải qua một lần đau như vậy. Hắn cũng muốn biết, chuyện mà người yêu của hắn phải trải qua. Xế chiều hôm đó, Đường Sở Nhiêu đang ngồi trên ghế salon. Tô Kỳ một hồi đến, liền ôm chặt lấy nàng. Đường Sở Nhiêu bị hắn làm cho chẳng hiểu ra sao. Một hồi lâu, mới nghe thấy hắn nghẹn ngào. Nói, A Nhiêu, xin lỗi, về sau anh tuyệt đối không cần em sinh con nữa. Cảm giác kia quá đau đớn. Đường Sở Nhiêu không hiểu ra sao. Hỏi rõ ràng sau mới biết được là chuyện gì xảy ra. Cười xoa xoa đầu tóc hắn. An ủi nói, không sao, Nhiên Nhiên em đều đã sinh. Không phải vẫn tốt sao? Nhưng Tô Kỳ khăng khăng ra sức lắc đầu. Cam đoan không bao giờ để cho Đường Sở Nhiêu sinh con nữa. Làm Đường Sở Nhiêu giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc, theo tiếng khóc vang dội vang lên. Tô Kỳ thời gian dày vò này rốt cuộc trôi qua. Hắn đưa tay cắt cuống rốn cho đứa nhỏ. Bác sĩ đem đứa nhỏ giao cho hộ sĩ lau khô. Đang muốn hỏi Tô Kỳ muốn ôm đứa nhỏ một cái hay không. Chỉ thấy Tô Kỳ lại lùi trở về bên người Đường Sở Nhiêu. Giúp nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi, khẽ hôn lên trán, vành mắt hồng hồng lẩm bẩm nói, không sao rồi A Nhiêu, thấy một màn như vậy, bác sĩ cùng hộ sĩ miệng giấu sau khẩu trang không tự chủ được đều cười. Một đôi này a, thật sự là tiện sát người bên ngoài, Đường Sở Nhiêu mệt mỏi vô cùng, nhìn hắn như vậy, trong mắt tràn đầy đau lòng, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ thở ra hai chữ. Đồ ngốc, chỉ đến khi đẩy Đường Sở Nhiêu về phòng bệnh, thấy nàng ngủ rồi, Tô Kỳ mới nghĩ đến đi xem con mình. Thấy hắn đi qua, hộ sĩ đang chiếu cố đứa nhỏ cười trêu chọc nói. Yo, Tô Đồng, rốt cuộc nhớ tới con trai ngài. Tô Kỳ sửng sốt, hắn thật đúng là không chú ý giới tính đứa nhỏ. À, là con trai sao? Tôi còn tưởng là con gái chứ. Ngài là cha ruột sao? Có con gái còn ghét bỏ con trai giống như ngài tôi đúng là lần đầu tiên gặp. Hộ sĩ vẻ mặt lạnh lùng. Bất quá Tô Kỳ tính tình hảo. Bình thường các nàng cũng nháo thành quen. Con gái tốt a, giống mẹ nó đẹp biết bao. Cô xem, Nhiên Nhiên cũng rất xinh xắn mà. Nhiên Nhiên thì rất ngoan rất đáng yêu rồi. Nhưng mà ngài lớn lên đẹp mắt như vậy. Không nghĩ rằng con trai cũng sẽ rất tuấn tú sao? Tô Kỳ một bên ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhìn trẻ con mặt nhiều nếp nhăn, thần tình hoài nghi, hắn hiện tại xấu, tiểu hài tử đều như vậy, nảy nở thì tốt rồi. Tô Kỳ nhìn trẻ sơ sinh đang ngủ say, khóe miệng lại treo lên nụ cười, thật tốt, đây là con của hắn và A Nhiêu, bé trai cũng rất tốt, có thể để cho Nhiên Nhiên giày vò. Về sau còn có thể bảo hộ hai mẹ con các nàng. Tô Kỳ vui tươi hớn hở, nguyên một bộ thê nô nữ nhi nô. Đến buổi tối, Đường Sở Nhiêu mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh, liền thấy Tô Kỳ ôm đứa nhỏ ở bên giường, chỉ đạo con gái làm bài tập. Thấy nàng tỉnh, hai mắt hắn thoát cái biến lấp lánh. Nhìn nàng hỏi, A Nhiêu, em tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Đường Lạc Nhiên cũng thấu qua, ngọt ngào gọi, mẹ, Nhiên Nhiên có đệ đệ rồi. Mới tỉnh Đường Sở Nhiêu còn thực suy yếu, nhẹ nhẹ nở nụ cười. Tô Kỳ đem nàng nâng dậy, lại đưa đứa nhỏ ôm đến trước mặt nàng, nói, em xem, là con trai, Đường Sở Nhiêu đón lấy con, ôn nhu nở nụ cười, lại dương mắt xem Tô Kỳ, cảnh cáo hắn, anh nên đối xử bình đẳng. Vậy không được, Tô Kỳ thập phần xấu xa nở nụ cười, gần sát lại ôm nàng, hôn hôn nàng, cười nói, con trai con gái đối xử bình đẳng, nhưng yêu nhất vĩnh viễn chỉ có em. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ chừng hắn một cái, mắt mi cong cong, ý cười càng thêm ôn nhu, tình không biết bắt đầu từ khi nào, đến khi phát hiện thì đã đậm sâu. Chính văn hoàn, sắp hoàn, Omega, 9, cách chương.